Chương 133, vô cùng ôn nhu tỏ nổ gia chủ. Chương 133, vô cùng ôn nhu tỏ nổ gia chủ ạ kỳ hạ tiểu thư hổ phách có chút kinh hoàng chạy tới, đỡ đang suy yếu vô lực tỏ nổ ạ kỳ hạ. Để ca ca ngài chê cười tỏ nổ ạ kỳ hạ chỉnh sửa một chút y di phục của mình, muốn khôi phục đại tiểu thư dáng vẻ ưu nhã, chỉ bất quá bộ kia mệt mỏi biểu tình cùng với xung động của con tim, để cho nàng nhìn qua có chút khó chịu. Ạ kỳ hạ tiểu thư đừng nói trước hổ phách nhanh chóng đem chính mình trắng nón cánh tay đẩy tới, mà tỏ nổ ạ kỳ hạ cũng không có nhiều lời, chỉ là nhanh chóng cắn hổ phách thân thể, miệng nhỏ đích hấp thụ lấy của nàng tiên huyết, mà trên mặt hắn kia kỳ quái ửng hồng cũng dần dần ở tiêu thất. Hổ phách biểu tình rất là ôn nhu, chỉ là cẩn thận chú ý tỏ nổ ạ kỳ hạ thân thể. Không có trải qua tỏ nổ xín lâu cùng tỏ nổ xỉ kỳ cường bạo, ở cái này bên trong hổ phách, cũng không thế nào căm hận tỏ nổ ra, 10 năm này sinh hoạt, vẫn chính là các nàng tỷ muội hai người cùng trên danh nghĩa chủ nhân tỏ nổ ạ kỳ hạ, mà ba người cảm tình càng giống như không không không đúng tỷ muội mà không phải chủ tớ, các nàng ba cái, sớm đã sinh ra tài cán vì đối phương đi tìm chết ràng buộc. Có phú dịu ra huyết dịch cấp chế, tỏ nổ nhà xoay ngược lại xung động rốt cuộc rút đi, mà ạ kỳ hạ cũng là đỡ hổ phách thân thể đứng lên, thì si lập tức đứng ở của nàng bên kia, cùng hổ phách cùng nhau đỡ nàng. Bất quá vừa mới hút tan huyết dịch ạ kỳ hạ, lại đúng có chút không dám xem dấu dọ kỳ, có thể loại này như vạm ải hành vi, để cho nàng có chút xấu hổ đi. Ạ cu hít lại đi qua tới sau, liền đứng ở dấu dọ kỳ bên người, bất mãn nhìn si ẹn. Ồ kỳ cun ngươi và tỏ nổ tiểu thư là đối với trước tỏ nổ ạ kỳ hạ xưng hô, si ẹn rất là kỳ quái. Một ít chuyện cũ mà thôi. Cn ngươi coi ta là thành tiểu thu cả rủ hạ ca ca là được. Lúc này tỏ nổ ạ kỳ hạ tóc đỏ đã tiêu thất, lần nữa biến trở về đầu kia đen dài thẳng. Dài ủ dò kỳ đột nhiên vươn chỉ một ngón tay, va chạm vào ạ kỳ hạ cái chán. Ca, đây là đối với dài ủ dò kỳ đột nhiên tiếp xúc thân mật, tỏ nổ ạ kỳ hạ có chút luống cuống tay chân, nhìn bộ dáng của nàng, một chút cũng không có trước cùng Cn lúc chiến đấu điên cuồng. Tỏ nổ nhà người bên ngoài máu. Tại nhiều như vậy thay mặt pha loãng hạ đã hơi nhỏ rất nhiều, đối với linh hồn ô nhiễm đến cũng không coi là quá mạnh, một hồi ta và ngươi trở về tỏ nổ ra, giúp ngươi đem cái này xoay ngược lại xung động tẩy rửa xuống cái này xung động, thực sự có thể tiêu trừ sao tỏ nổ ạ kỳ hạ không thể tin hỏi, đây là tỏ nổ người nhà bên ngoài chứng minh, cũng là căn nguyên với tỏ nổ ra sâu nhất chớ chú, tỏ nổ ạ kỳ hạ căm hận cùng với chính mình trong cơ thể người bên ngoài máu. Điều này làm cho nàng không còn cách nào liền giống như người bình thường sinh hoạt, tùy thời còn phải coi chừng chính mình lúc nào sẽ biến thành không có lý trí quái vật. Đây là người cùng ác ma hôn huyết, đối với ác ma nói, ta vẫn rất hiểu. Giai Uzo Ki nhẹ nhàng cười, cho tỏ nổ ạ kỳ hạ một cái khẳng định nhãn thần. Nếu nói là cái này trên thế giới có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có kiềm giữ đệ tam pháp họ kỳ cun đi không biết họ kỳ cun cùng tờ giờ ue ản xệt tỏ cùng đi nơi đây. Là có chuyện gì không một bên thay thế giải quyết giả cho tỏ nổ ạ kỳ hạ càng ra trả lời khẳng định, đồng thời hỏi dấu dò kỳ. Cn ngươi không phải đến điều tra tỏ nổ xì kỳ sao, vì sao cùng ạ kỳ hạ đánh nhau dấu dò kỳ phản hỏi. Cn lắc đầu, giọng nói rất là nhu hòa nói ta ở tìm kiếm tỏ nổ nhà bí mật lúc, phát hiện tỏ nổ nhà người bên ngoài máu, mặc dù biết tỏ nổ tiểu thư không phải doa, thế nhưng làm thay thế giải quyết người chức trách. Chính là đem tất cả đối với nhân loại thai hại dị đoan tiêu diệt, ta liền hôn từ trước đến nay tìm kiếm một cái tỏ nổ tiểu thư tính nguy hiểm. Tỏ nổ tiểu thư thực sự là một cái ôn nhu người à, làm nhân ma hôn huyết, lại chán ghét giết chóc, trước cũng là ta thất lễ. Vừa nói, CN cũng là trịnh trọng cho tỏ nổ ạ kỳ hạ không người chào. Không có gì tỏ nổ ạ kỳ hạ cao đẹp mắt lông mi, vẫn là đáp lễ lại. Trên thực tế, nàng đối với Sỉ Ẹn còn đúng có chút bất mãn, bất quá bây giờ người ta đều như thế chịu nhận lỗi, hơn nữa dù dò kỳ ngay ở bên cạnh, vì biểu hiện mình rộng lượng, tỏ nổ ạ kỳ hạ chỉ có thể tiếp thu Sỉ Ẹn nói xin lỗi. Bởi vì doa cùng với tỏ nổ Sỉ Kỳ tin tức, để ta có chút lỗ mãng, họ kỳ cun lúc đó nếu nói cho ta biết những thứ này, nghĩ như vậy tất cái này chút sự tình đều chắc là biết đến. Sỉ Ẹn cười khổ. Đối với mình không thể lý trí tới giải quyết vấn đề có chút bất mãn, chỉ là cùng doa có quan hệ, liền tùy ý hành động. Không sai không sai xỉ ẹn ngươi chính là quá đần A một bên công chúa điện hạ, không thèm để ý chút nào cở trách vị này thay thế giải quyết giả. Đối mặt ạ cụ chế ngạo, CN cũng là mỉm cười không nói được lời nào, điều này làm cho công chúa điện hạ ngược lại không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể tự một người ở nơi nào điệu môi. Xì kỳ tỏ nổ xì kỳ hắn, sao rồi nghe được bọn họ nói nhắc tới chính mình vị kia chân chính ca ca ruột thịt, tỏ nổ ạ kỳ hạ lãnh tính hỏi. Đúng như vậy dù dò kỳ mở miệng đem doa chuyển sinh cùng tỏ nổ xì kỳ dung hợp giải thích một lần. Dĩ nhiên là thế này phải không không nghĩ tới tỏ nổ xì kỳ không phải nhưng thức tỉnh rồi xoay ngược lại xung động, lại vẫn biến thành vàng ải. Trước đây thật hẳn là trực tiếp giết chết hắn tỏ nổ ạ kỳ hạ thở dài, có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, cũng có chút nhàn nhạt thống khổ. Làm tỏ nổ ra gia chủ, nàng vốn chỗ hình ra trong tộc xuất hiện xoay ngược lại xung động tộc nhân. Thế nhưng tỏ nổ xỉ kỳ trùng quy đúng ca ca của nàng, nàng có chút không đành lòng, chỉ là đưa hắn nốt, đến rồi hiện tại, cũng là để tỏ nổ xỉ kỳ chạy ra ngoài, đồng thời ở cái thành phố này tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Đây là nàng làm tỏ nổ ra gia chủ thất trách. Nếu là đu nở dê pha ý hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tỏ nổ ạ kỳ hạ cắn chặt môi, hạ quyết định lấy muốn đem chính mình kia ca ca ruột thịt giết chết quyết định. Cái này không phải của ngươi lệch lạc, tất cả chỉ là một tình huống ngoài ý muốn dấu dò kỳ vô vô ạ kỳ hạ bả vai, để cho nàng không nên tự trách. Muốn thật nói trách nhiệm, như vậy dấu dò kỳ trách nhiệm lớn nhất, hắn ở tỏ nổ xỉ kỳ xoay ngược lại xung động phát tắc lúc, liền đa biết dô ý hết thảy, bất quá vì dẫn ạ cụ ích, hắn mới không có giết chết hắn. Những thứ này chết đi mọi người, cùng với bởi vì tỏ nổ xỉ kỳ đưa tới tất cả mọi chuyện, đều là dấu dò kỳ nguyên nhân của mình. Mà nếu đúng nguyên nhân của mình, hắn cũng liền có nghĩa vụ, đem đây hết thể kết thúc. CN, cái này là quảng khu vực lục soát lớn ma thuật, ta trước đã đi tìm qua cái này bên trong người quản lý, nàng đã đồng ý ở chỗ này thiết trí cái này lớn ma thuật, một bộ phận từ ba tiếu thành phố người quản lý bố trí, một bộ phận ta tự mình bố trí, mà một bộ phận, liền giao cho ngươi đem một phần bản đồ cùng một phần da dê quyển đưa cho nổ dô Mỹ cũng nằm. Bảy ngươi, Giải U Dò Kỳ nói rằng, loại này phạm vi lớn ma thuật, càng nhiều người đến giúp đỡ bố trí lại càng nhanh, bất quá hiểu được ma thuật, đồng thời ma thuật tạo nghệ trình độ đầy đủ. Ở nơi này ba tiếu thành phố chủng, ngoại trừ ạ Linh bên ngoài, cũng chỉ có vị này thừa kế doa hết thảy ma thuật kiến thức CN. Nếu như vậy, doa liền không chỗ có thể trốn yên tâm giao cho ta đi, họ kỷ cun đem tấm da dê cùng bản đồ nhận lấy, CN kiên định rồi lại hưng phấn hồi đáp. Mỗi một vi ma thuật sư am hiểu địa phương đều không giống với, loại này phạm vi lớn thăm dò ma thuật, nếu không phải dấu dò kỳ cho các nàng thiết kế đồ chỉ, ạ Linh cùng CN, nhưng là không có chút nào hội đây cũng là vì sao, trước các nàng vô ích loại phương pháp này nguyên nhân. Ân, kế tiếp liền nhờ ngươi CN ta một hồi còn muốn cùng ạ kỳ hạ đi tới tỏ nổ ra. Giải dò kỳ nhẹ nhàng cười, buông lòng hồi đáp. Đối với Joa, hắn đã không muốn chơi cút bắt.